Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Tà Thần Đại Trận. Lại sẽ là như vậy? Tào Tiềm hoàn toàn trợn tròn mắt, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Phiền Lạc Anh bọn họ thần sắc không cam lòng. Tào Dĩnh thành lập nhiều như vậy tọa huyết trì, nhưng chúng ta Tông Liên lại không hề có một chút tin tức nào nhận được. Thậm chí một chút cũng không có nhận ra được. Ngô Hạo Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nguyên lai là ngươi che giấu hết thảy. Ngươi lại ẩn núp lâu như vậy. Chung ánh mắt Cu À bộ trưởng đều vô cùng ngưng trọng. Phải biết, Phúc Lão địa vị cực kỳ tôn cao. Có thể nói là thần hạc quốc trung quy bộ trưởng. Nếu như hắn phải phong tỏa tin tức, bọn họ những thứ này bộ trưởng lại làm sao có thể biết? Tà thần đại trận, lên, ông, Phúc Lão không để ý tới nữa những người này, mà là một tiếng quát to, hai tay đè ở trên mặt đất, trong cơ thể chân nguyên giống như sóng biển nghiêng về mà ra, tràn vào mặt đất chính giữa, không ngừng khuếch tán ra, trong phút chốc. Kia từng đạo huyết sắc hoa văn, giống như là dùng vô cùng quỷ dị phù văn xuôi ngược mà thành. Lấy Phúc Lão làm trung tâm, không ngừng khuếch tán, không ngừng khuếch tán, khắp đại trận, phảng phất vô biên vô hạn, lại muốn bao phủ toàn bộ thần hạc thành, phải đem toàn bộ chiến trường bao phủ ở bên trong, đem toàn bộ thi thể tàn hồn chiếm đoạt, tà thần đại trận. Phúc Lão ở 20 năm ngay tại bí mật của thần hạc thành bố trí. Tốn suốt thời gian 10 năm mới thật sự bố trí xong. Bao phủ toàn bộ thần hạc thành. Đem bao phủ diện tích khó mà lường được. Ngăn cản hắn. Ngô Hạo Lâm giống giận. Tiếng nói vừa dứt. Ngô Hạo Lâm dẫn đầu xuất thủ. Phát hiện đồ vật. Đó là một tôn to lớn mãnh hổ. Tức giận gầm thét. Dung nhập vào trong cơ thể, hắn nhào tới, không chút do dự, không biết tự lượng sức mình. Ông, Phúc Lão khoanh chân ngồi xuống, phía sau hắn ma viên giống giận, giống như vật còn sống một dạng gắng sức một quyền, chấn động không khí, liền đem Ngô Hạo Lâm đập bay ra ngoài. A, Phúc, Ngô Hạo Lâm kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Đáng chết, Long Du Du khẽ kêu, Long Chảo Tí Khải hiện ra, nàng pháp tướng là một tôn màu đen tam chảo giao long. Dương nanh múa vuốt, kèm theo Long Du Du tấn công mà hành động, đồng, ma viên lại đấm một quyền, vô cùng mạnh mẽ, làm vỡ nát Long Du Du công kích. Phốp, Long Du Du hộp máu, bay ngược mà ra, tiên hạc đằng không, ông. Thanh niên tóc trắng đồ vật pháp tướng, đó là một tôn to lớn tiên hạc, uy thế mênh mông, giống như đại bằng điểu một dạng cùng thanh niên tóc trắng hòa làm một thể. Phác sát tới, nhưng mà, hắn chỉ là chống đỡ hơn 10 chiêu mà thôi, đã bị đánh hộp máu, sát, đông đảo bộ trưởng vây công tới. Từng vị pháp tướng đồ vật, mỗi một vị pháp tướng cũng cùng mỗi người bọn họ tu luyện công pháp có liên quan. Cường hoành phi thường, hơn 10 vị pháp tướng cảnh liên thủ, lại không đánh lại Phúc Lão ngưng tụ ra pháp tướng. Minh hồn, đây chính là minh hồn uy năng. Pháp tướng như thực chất, mặc dù Phúc Lão đã là không phải minh hồn, nhưng hắn lúc trước dù sao cũng là minh hồn cảnh. Cho nên pháp tướng vượt xa một loại pháp tướng cảnh, thực lực cực kỳ cường đại. Phốp, phốp, phốp, những thứ kia bộ trưởng tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi, giao thủ bất quá mấy chục chiêu mà thôi, đã bị đánh thành trọng thương. Pháp tướng bị dao động giải tán, thương thế không nhẹ, đi, đi mau, lão già này cưỡng ép mượn dùng tà thần lực. Pháp tướng đã giống như thực chất rồi. Rời đi này, đem sự tình bẩm báo đi lên. Dám phản bội Tông Liên. Hắn chết định, chúng bộ trưởng giống giận. Muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, đã muộn, nay nơi này thiên tất cả mọi người đều phải chết. Toàn bộ đều muốn trở thành ta một lần nữa, quật khởi quân lương. Ha ha ha, Phúc lão lớn tiếng cười như điên, vô cùng ngang ngược, ông, trong phút chốc, có một tầng mênh mông màn ánh sáng màu đỏ ngòm bay lên. Bao phủ toàn bộ thần hạc thành, to lớn màn sáng, vô biên vô hạn, khốn trụ người sở hữu. Tà thần đại trận, chạy thành công, ông. Sương mù màu máu dần dần lan tràn, những thi thể này bị ăn mòn, biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, ở giữa hư không dần dần hội tụ. Không chỉ có như thế, giữa hư không xuất hiện từng đạo tàn hồn, oán hồn, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, biến thành tinh thuần nhất hồn lực, dung hợp vào một chỗ, phảng phất đang ngưng tụ đến cái gì. Ánh mắt Cô Ả Mạc bất phàm ngưng trọng, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát cả tòa tà thần đại trận. Tòa đại trận này cực kỳ tà ác, phảng phất ở triệu hoán nào đó không thể diễn tả tồn tại. 12 giờ, chỉ cần 12 giờ, đại trận sẽ đem tất cả máu thịt, tàn hồn, oán hồn hấp thu, đúc thành tà thần giống như... Đến thời điểm Phúc lộ thủ liền đem đạt được tà thần quà tặng, khôi phục toàn bộ thương thế, thậm chí tiến hơn một bước, bước vào chân chính minh hồn cảnh giới. Ngô Hạo Lâm nhìn trên mặt đất thi thể ở dần dần bị tan rã, biến thành một chút xíu giống như ánh sao như vậy điểm sáng màu đỏ ngòm. Hướng tà thần đại trận chính trung ương, cũng chính là Phúc lộ thủ chính bầu trời dần dần ngưng tụ. Có một cái hư ảo, tà thần giống như ẩn như hiện. Ha ha ha, Phúc lộ thủ nhìn bầu trời chung ở dần dần ngưng tụ, tà thần giống như. Hắn càng phát ra hưng phấn, càng phát ra kích động, càng phát ra đang mong đợi. Toàn thân hắn đều run rẩy. Thành công, ta lập tức phải thành công. Phúc lộ thủ ở cười to hô, người sở hữu nhìn hết thảy các thứ này. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, các quân phản loạn thức tỉnh, bọn họ tuyệt vọng nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, cơ hồ muốn tan vỡ, bởi vì bọn họ làm hết thảy đều đang chỉ là vì người khác làm áo cưới. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì lực lượng cường đại, cái gì kỳ chân dị bảo, giả, đều là giả, hết thảy đều là trò lừa bịp. Đều là một cái trò lừa bịp a. Bọn họ chỉ là một nhỏ yếu quân cờ, một cái bị người khác bán còn đang là người khác đếm tiền người đáng thương. Không, những quân phản loạn kia tông chủ môn tuyệt vọng giống giận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy a? Tôn thượng a, Diêm Vương mặt nạ nam rên rỉ, Tào Dĩnh nghe được mặt nạ nam rên rỉ, chật vật quay đầu. Thấy mặt nạ nam rơi lệ đầy mặt bộ dáng, nhắm hai mắt lại, lòng như cho nguội. Trên thực tế, Tào Dĩnh từ vừa mới bắt đầu cũng biết Phúc lộ thủ đang lợi dụng hắn. Chỉ là đem chính mình coi là một viên quân cờ mà thôi. Nhưng khi đó, hắn đã không có cách nào. Cừu hận ngọn lửa thiêu hủy hắn lý trí. Cuối cùng cam nguyện trở thành Phúc lộ thủ quân cờ. Cuối cùng hắn quả thật lưu lại hậu thủ, lưu lại lật bàn lực lượng, kết quả lại biết bao thật đáng buồn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, vẫn lấy làm kiêu ngạo tà thần lực, cưỡng ép tăng lên tới pháp tướng đại viên mãn. Cuối cùng như cũ trốn không gì hơn cái này kết cục bi thảm. Lúc này Tào Dĩnh đã nửa chết nửa sống, bởi vì Phúc lộ thủ giữ lại hắn còn hữu dụng. Cho nên không giết hắn, muốn hắn coi là cuối cùng tế phẩm, một cái pháp tướng đại thành thậm chí đi đến quá pháp tướng đại viên mãn tế phẩm. Ở thần hạc quốc là biết bao hiếm có, thời gian đang trôi qua đến, tà thần giống như, ở dần dần ngưng tụ, hóa thành chân thực tồn tại, chậm rãi có hình thức ban đầu, Ngô Hạo Lâm đám người mấy lần thử tấn công Phúc lão. Lại một lần thất bại, bởi vì bọn họ chênh lệch quá xa, bọn họ chỉ là sơ nhập pháp tướng, mà Phúc lão nhưng là pháp tướng đại viên mãn, đã từng hay lại là minh hồn đại tu sĩ, bọn họ dùng hết bất kỳ biện pháp nào đều vô ích. Không muốn gấp gáp như vậy chịu chết. Phúc lão chủ trì tà thần đại trận, không thể tùy ý lộn xộn, cho nên lấy pháp tướng đối địch. Rất nhanh các ngươi từng cái toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều muốn trở thành ta trở nên mạnh mẽ quân lương. Bên kia, Mạc Bất Phàm lặng lẽ rời khỏi nơi này, hơn nữa không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiện tay bắt được tên kia hộ bộ thượng thư. Quốc khố ở đâu? Mạc Bất Phàm chất vấn, nắm cổ hộ bộ thượng thư tay gia tăng khí lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.